nhưng chúng ta làm nữ nhân cả đời này sao có thể chưa từng chịu uất ức một chút chứ? Mặc dù Minh Phỉ xem kịch nhưng lại cảm thấy rất không tự nhiên, cảm giác giống như đang rình coi chuyện riêng tư của người ta, cười xòa nói. Nàng vẫn luôn là người thẳng tính, thôi lão phu nhân gật đầu một cái, tính tình này nên mài giũa. Năm đó ta cũng đã từng giống vậy, lúc ở nhà được phụ mẫu cưng chiều đến vô pháp vô thiên, đến phu gia mới từ từ học cách chung sống với người khác, hiếu thuận công công bà thủ tiết giúp phu quân dạy con, đốc thúc nhi tử đi học tiến tới, từng bước đến ngày hôm nay. Theo những lời tự thuật của bà ta, không khí ngột ngạt dần dần phai nhạt. Một buổi chiều, Minh Phỉ và các nữ quyến thôi ra đều ở đây nghe thôi lão phu nhân nói chuyện lúc bà ta còn trẻ, chuyện lý thú, chuyện lúng túng, chuyện đau lòng, chuyện vui, bà ta bình bình đạm đạm giải thích cố tình đả động mọi người. Bà ta nói đến cảm thụ trong lòng bà ta lúc Vương Thị chết. Chuyện mà đời ta hối hận nhất chính là thật xin lỗi thân mẫu Cát Cát. Nàng dâu này của ta xuất thân cao quý, học rộng tài cao, nhãn quang cao không chịu thua kém, đúng lúc ta cũng như vậy, vì thế ta trốn đến chỗ ở của lão gia không chịu đi theo đám bọn hắn. Sau đó ta lại nghĩ, nếu lúc xảy ra chuyện mà ta có ở đây thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như vậy, tôn nữ đáng thương của ta cũng sẽ không bị mất mẹ khi tuổi mới còn nhỏ như vậy. Vì thế ta tới chăm sóc Cát Cát, chỉ mong đứa nhỏ này sẽ không oán trách ta. Thôi Cát Cát nghe được chuyện này, nằm trong ngực bà ta nhỏ giọng khóc sụt sùi, những cơ thiếp khác của Thôi Mẫn cũng đỏ mắt theo. Minh Phỉ không thể khuyên nhủ thôi. Cốc truyện audio.com, Cát Cát một trận, chờ Thôi Cát Cát được Trương Mụ Mụ dẫn đi lau mặt thôi lão phu nhân liền giao Vinh Ca Nhi cho nhũ mẫu, vẫy chúng cơ thiếp lui xuống sau đó ngồi nghiêm chỉnh nhìn Minh Phỉ nói. Hôm nay nhà ta đã khiến ngươi chê cười rồi. Minh Phỉ lúng túng cười một tiếng, không biết nên trả lời thế nào. Thôi lão phu nhân cười nói, ngươi đừng khẩn trương, chuyện hôm qua ta đều nghe người ta nói rồi, là nàng ta không hiểu chuyện, ta không để ý dạy tốt nàng ta, không oán ngươi. Nếu đổi lại ta là ngươi, ta nhất định sẽ làm hơn ngươi nữa. Ngươi yên tâm, về sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Minh Phỉ vội khiêm tốn nói, ta cũng có chỗ không đúng. Thôi lão phu nhân híp mắt nhìn nàng, ngươi thật sự cảm thấy như vậy. Nàng dĩ nhiên không cảm thấy mình làm không đúng, cũng chỉ là nói lời khách sáo mà thôi. Ở trước mặt lão hồ ly vẫn nên đừng trả lời, chóp mũi Minh Phỉ rịn ra một tầng mồ hôi, khẽ rũ mắt xuống. Thôi lão phu nhân uống một hớp trà, nói, ngươi cảm thấy, hôm nay Cát Cát có nên chịu phạt hay không? Minh Phỉ ngẩng đầu trừng mắt nhìn, lại không làm rõ được tình huống. Trước đó bà ta nói chuyện lúc còn trẻ có thể coi là giết thời gian, sau đó còn nói chuyện thân mẫu Thôi Cát Cát có thể coi là nói đến chỗ động tình, nhân cơ hội đánh mất đi hận ý trong lòng Thôi Cát Cát. Bây giờ lại hỏi tới vấn đề dạy dỗ Thôi Cát Cát, bà ta đang diễn tuồng gì vậy? Thôi lão phu nhân cười nhìn nàng, chuyện hôm nay, ngươi đều nhìn thấy từ đầu đến cuối. Nói thật nếu Cát Cát không trêu chọc kế mẫu của mình thì kế mẫu của nàng cũng sẽ không luống cuống như thế. Trước đây, khi ở ngay trước những khách nhân khác, Cát Cát vẫn rất chú ý đến đại cục nhưng hôm nay lại có thái độ khác thường, có thể thấy được nàng không xem ngươi là người ngoài. Ý là mình nếu không nói thật thì chính là mang Thôi Cát Cát làm cho người ngoài nhìn. Mình phải chú ý tới một từ đại cục cường điệu của Thôi lão phu nhân, vì vậy đắn đo nói. Hôm nay, nếu là ta thì ta sẽ không chọn vào lúc có khách. Đại cục làm trọng, Thôi lão phu nhân gật đầu, đúng, bất hòa giữa kê mẫu và kê nữ, nếu bị truyền đi người ngoài chỉ biết chê cười chủ nhà vô năng. Vì vậy nàng nên chịu phạt, Minh Phỉ thấy Thôi Cát Cát đứng ở cách đó không xa lắng tai nghe hai người nói chuyện âm thầm than thở cũng không phải mình cho rằng phải trừng phạt nàng. Thôi lão phu nhân đã sớm phát hiện Thôi Cát Cát nhưng dáng vẻ vẫn giả bộ như không biết tiếp tục nói. Cũng không phải bất cứ người nào cũng có thể làm biểu di của Cát Cát nhà ta. Người có tâm thuật bất chính ta sẽ không cho lời nói của nàng cách Cát Cát gần như vậy. Ai cũng muốn thành công, nhưng không thể để tâm thuật bất chính, nếu không chắc chắn sẽ bị phỉ nhổ. Mà bị người ta đánh vào mặt mình nhưng không thể tự vệ cũng không còn dũng khí phản kháng, thương xót đợi làm thịt cũng không phải là người ta thích. Cuồng vọng tự đại tiểu nhân đắc chí ta còn thấy đáng ghét hơn. Thật may là ba người này đều không phải như vậy cho nên thân thích này ta nhận. Thôi Cát Cát vội bước nhanh tới, ngoan ngoãn đứng trước mặt Thôi lão phu nhân cúi đầu nói. Tổ mẫu Cát Cát sai lầm rồi, mặc cho người trừng phạt không có câu oán hận nào. Lại nhìn Minh Phỉ cười, biểu di ta không hiểu chuyện, người đừng so đo với ta. Minh Phỉ lau một giọt mồ hôi lạnh, Thôi lão phu nhân thật biết dạy dỗ người. Khó trách Thôi Mẫn vô địch, Thôi Cát Cát vô địch cho dù bây giờ còn ngây thơ. Cốc truyện audio.com, nhưng tin tưởng về sau cũng sẽ càng ngày càng lợi hại. Lúc cơm tối, cuối cùng Viên Mai Nhi lại xuất hiện. Nàng ta đã tỉ mỉ trang điểm, đổi một bộ y phục sáng rõ hơn, mắt có vẻ hơi sưng đỏ, nhưng tinh thần tốt hơn trước kia nhiều, mặc dù sắc mặt còn không đẹp mắt nhưng cũng chủ động gánh chịu chức trách nữ chủ nhân. Bởi vì nàng ta biết nếu như nàng ta không xuất hiện trước buổi dạ yến này thì về sau nhất định sẽ càng ngày càng khó khăn. Sau khi ăn xong, Minh Phỉ cáo từ. Thôi lão phu nhân sai người đưa quà đáp lễ, trong đó bao gồm hai cái khăn tay do Thôi Cát Cát tự tay thêu và một đôi hà bao, còn có một bộ nước sơn xinh đẹp, nghe nói là món đồ Thôi lão phu nhân thích nhất lúc tuổi còn trẻ. Thôi lão phu nhân ngàn căn vạn dặn, nói về sau Minh Phỉ phải liên lạc nhiều với Thôi Cát Cát, khi nào tới phủ Minh nhất định phải tới nhà chơi. Lại để cho Thôi Cát Cát đưa Minh Phỉ đến cửa Thủy Hoa, tiếp tục cho Trương Mụ Mụ và xe đưa Minh Phỉ đến Tiết gia. Người một nhà Tiết đại cữu cũng tụ tập tại chính phòng chờ Minh Phỉ trở về, Minh Phỉ mới vừa vào cửa Tiết Diệp Thanh đã đi tới quan sát nét mặt của nàng, thấy ánh mắt lóe sáng, vẻ mặt vui thích của nàng liền cười nói. Xem kìa, ta đã nói mọi người đừng lo lắng, không có chuyện gì. Tiết đại cữu khẽ mỉm cười, ta cũng chưa từng lo lắng, cũng chỉ có một mình nha đầu con lo lắng thôi. Tiết Diệp Thanh cũng vạch trần nội tình của ông, là ai đã hỏi biểu tẩu đã trở về hay chưa đến mấy lần. Cách Trương.